Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 45, góc truyện audio.com. Lễ quy án của Mimi, một thủ tục được tiến hành trước lễ hành quyết ngay sau đó, được sắp xếp trùng với tuần lễ trượt tuyết tháng 3 của Darkchiner, càng có cớ khiến Mimi tự cho phép mình vờ như cả nhà cô chỉ là đang đi nghỉ ở Venice mà thôi. Toàn bộ viễn cảnh sắp tới với hình ảnh cô bị hành quyết, bị đốt cháy vĩnh viễn dường như chỉ là một câu chuyện giải trí khôi hài. Mimi vẫn tin rằng ba cô sẽ tìm được cách nào đó cứu cô khỏi số phận nghiệt ngã này, và trong suốt chuyến bay từ New York đến Venice, cô dành hầu hết thời gian lật dở từng trang tạp chí mốt mới, đánh dấu những bộ quần áo cô dự tính sẽ mua khi nào trở về. Nhưng khi họ tới Venice rồi thì vẻ hiên ngang giả tạo đó bắt đầu rạn nứt ra từng chút một. Nhất là khi các thành viên hội đồng hộ tống gia đình họ tới khách sạn. Họ cũng đi tới nhà ngục cổ xưa của gia tộc để chứng kiến các nghi thức cuối cùng trước khi phán tội. Thật khó mà tin được vào cái chết và hành quyết thiêu thân khi Mimi còn đang ở trong căn phòng ngủ thoải mái của mình, nơi cô vẫn còn được xem chương trình Mi Super Sweet 16. Sinh nhật 16 siêu tuyệt vời của tôi. Và tiara gơ trên đầu ghi kỹ thuật số Tivo. Nhưng khi sải bước trên những con đường ngập nước ở Venice, ký ức xa xưa bỗng ùa về xối xả, và trí nhớ của cô rít lên the thé với những hình ảnh của một cuộc săn đuổi, mang tới cái chết cho những kẻ thù của máu xanh, những tấm áo choàng đen mà tử tội mặc trong buổi hành quyết, tiếng gào thét đầy tội lỗi. Mimi cảm thấy toàn thân run lên từng cơn. Theo truyền thống định ra, kẻ tử tội phải tự nguyện đến trình diện cai ngục, nên ngay trong đêm đầu tiên ở Venice, Mimi rời khách sạn và thực hiện chuyến bách bộ lịch sử vượt qua cầu than thở, nơi hàng nghìn tù nhân máu xanh đã từng bước qua trước đó. Cây cầu được đặt tên như vậy bởi nó là nơi cuối cùng những kẻ tử tội có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Mimi nhẹ nhàng bước qua cầu. Jack đang ở bên cô im lặng và buồn bã. Một vài người khác nhịp bước ngay sau họ, các trưởng bối và giám hộ trong hội động cũng đi theo thành hàng có trật tự. Mimi có thể nghe thấy tiếng ủng của đám đàn ông rảo bước nặng nề trên vỉa hè và cả những tiếng lạch cạch nhẹ nhàng hơn phát ra từ những đôi giày cao gót của mấy bà phụ nữ. Đừng, cô nói với anh trai. Gì, đừng cư xử như thể em đã chết rồi vậy. Em chưa từ bỏ hy vọng đâu. Cô nâng cằm, đầy vẻ kiêu hãnh và không chịu khuất phục. Em không hề lo lắng. Rồi họ sẽ thấy là em đã bị gài bẫy. Chẳng có gì khiến em cúi đầu được nhỉ, Jack hỏi với một nụ cười mờ ẩn mờ hiện trên khuôn mặt. Cậu thích thú khi thấy em gái mình vẫn còn giữ nguyên cái thói hợm hĩnh và tự tin vốn có thường ngày. Sự can đảm của cô thật đáng khâm phục, em cười vào mặt thần chết đấy, nhưng ngẫm lại em chính là thần chết đây. Họ đứng ở giữa cầu, cả hai cùng nhớ về một chuyến bách bộ như thế nhưng ở một thời điểm khác mãi xa trong ký ức của họ. Một ký ức vui vẻ hơn thế này, bỗng một ý tưởng này ra trong đầu Mimi, cô quay lại nhìn anh trai. Họ đứng đối mặt nhau chán kề sát chán, như họ từng vậy hàng bao thế kỷ trước. Em trao cả thân mình cho anh, cô thì thầm, lồng những ngón tay vào ngón tay rách. Đó là những lời linh thiêng bắt đầu lễ giới hạn, và cũng là tất cả những gì một lễ giới hạn máu đòi hỏi. Góc truyện audio.com, tất cả những gì rách phải làm là nhắc lại những lời đó trước mặt cô, vậy là sợi dây ràng buộc hai người sẽ lại thắt chặt thêm lần nữa trong chu kỳ mới. Trong chu kỳ này, rách giữ bàn tay mỏng manh của em gái trong tay mình. Cậu đưa chúng lên môi và hôn chúng thật sâu, thật nồng thắm. Cậu nhắm hai mắt và giữ lấy những ngón tay run rẩy của cô, cảm nhận bằng cả tâm trí mình tình yêu cô dành cho cậu, và cả những khao khát của cô, tâm hồn cô đang trông chênh chờ mong lời đáp lại của cậu. Không, chưa đến lúc, cậu thở dài, vẫn giữ chặt hai bàn tay đang lồng vào nhau và mở mắt hướng cái nhìn sâu thẳm về phía Mimi. Nếu không phải giờ thì là lúc nào nữa, Mimi hỏi lại, những giọt nước mắt trực chờ trong giọng nói. Cô yêu anh biết bao, anh là của cô là của anh, đó là mối ràng buộc giữa họ. Là câu chuyện bất tử của riêng họ, thời gian không còn cho em nữa rồi, không còn cho chúng ta nữa. Không, Jack hứa anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cậu quay đi và buông tay mình khỏi tay cô, Mimi khoanh tay lại, giận dữ, liếc nhìn cái đã khiến cậu sao lãng. Sawyer Van Allen đang đi tới cùng ông ngoại cô ta, ngay sau họ vài bước. Thật là, chẳng lẽ con khốn đó không thể để cô có được chút thanh bình sao? Cô ta đã thắng rồi còn gì? Chờ đã, Jack nói. Chuyện không như em nghĩ đâu, anh cần nói chuyện với Sawyer. Mimi nhìn theo Jack khi anh bước về phía đối thủ của cô. Ngay trong đêm phán xử của chính mình, cô cũng không có được một phút yên ả sao? Sawyer giật mình khi Jack Foster xuất hiện bên cạnh cô. Cô đi Venice với Lauren theo yêu cầu của ông. Ý nghĩ phải chứng kiến lễ hành quyết của Mimi không phải trải nghiệm mà cô mong chờ, dù vậy cũng giống Mimi, cô không thể tin rằng chuyện này thực sự sẽ xảy ra. Cậu biết về nghi thức thử máu chứ, Jack nói. Sawyer gật đầu, có, ông ngoại đã nói với tớ đó là cách duy nhất chứng minh được chuyện gì đã thực sự xảy ra vào tối hôm đó. Đó cũng là cách duy nhất đảo lại quyết định của hội đồng. Tuy nhiên, Sawyer không nói với Jack rằng Lauren còn nói với cô một chuyện khác về nghi thức thử máu. Ông ngoại cô đã kể ngắn gọn lại câu chuyện lịch sử của mẹ cô trong suốt các bài học về ma cà rồng của hai người và tin tưởng rằng Gabriele là ma cà rồng duy nhất có khả năng thực hiện nghi thức thử máu. Với tư cách là một Venator cấp cao nhất, bà có thể phán xét ký ức máu nào là sai sự thật. Vì cháu là con gái của Allegra nên có khả năng cháu cũng kế thừa năng lực này từ mẹ cháu, Lauren đã nói vậy với cô, nghĩa là cháu có khả năng xóa án cho Mimi Foss. Ông ngoại, Sawyer cự lại, cháu không thể đâu, nghe ta kỹ này, thử máu có nghĩa là cháu sẽ phải uống máu của Mimi để tìm ra sự thật về chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó. Chỉ có thiên thần thanh khiết mới có sức mạnh xác định ký ức nào là thật ký nào là giả thôi. Nhưng cũng có một rủi ro rất lớn, uống máu của một ma cà rồng khác cũng đồng nghĩa với việc dấn mình vào thử thách có thể sẽ bị sa vào cám dỗ như của bọn máu bạc, đó là giết Mimi và dần dần bị đầu độc cho tới khi chính bản thân cháu trở thành một kẻ tàn độc. Đó là rủi ro mà chỉ có cháu mới giải quyết được thôi. Và nếu cháu chọn không làm vậy thì sao, Sawyer hỏi lại. Vậy thì hình phạt vẫn sẽ được tiến hành, ý nghĩ nắm giữ mạng sống của Mimi trong tay mình đè nặng lên Sawyer. Đẩy tính mạng của mình vào nguy hiểm để cứu lấy tính mạng của kẻ thù. Làm sao cô có thể tự nguyện làm một việc như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Cô đã tới thăm mẹ trong bệnh viện để tìm chỉ dẫn. Allegra vẫn chìm trong giấc ngủ thanh bình trên giường bệnh. Con không biết mình nên làm gì nữa. Nếu con không làm, Mimi sẽ chết. Nhưng nếu con làm thì không chừng con sẽ biến thành một con quái vật. Mẹ ơi, hãy nói cho con biết con phải làm gì. Hãy giúp con với, nhưng, như lệ thường, chẳng có phản ứng nào từ Allegra cả. Và giờ thì Jack đang chăm chú quan sát cô, ý Jack là sao khi lôi chuyện này ra vào đúng lúc này. Không phải cậu nên ở cạnh Mimi và giúp cô ta chấp nhận thực tế à, Jack nhìn về phía Lauren, người cũng đang chăm chú quan sát cả hai cô cậu trẻ. Rồi cậu lại quay tia nhìn về phía Sawyer, cậu là con gái của mẹ cậu, chỉ có cậu mới có thể thực hiện nghi thức thử máu. Sawyer lùi lại một bước. Lauren hắng giọng, nhưng không nói gì. Lauren, chính ông cũng nói vậy mà, rằng Sawyer có những khả năng mà không ai trong số chúng ta có được. Sawyer, làm ơn đi mà. Tớ van cậu, Jack nói, nước mắt đong đầy hai mắt cậu. Cậu là cơ hội duy nhất của cô ấy. Họ sẽ hủy hoại cô ấy mất. Đột nhiên, Sawyer hiểu ra mối đe dọa là gì. Đây không phải trò chơi của những người trong hội đồng. Đây cũng không phải là trò giả đò hay một vở kịch mua vui cho họ. Họ đã phán xét và cũng đưa ra hình phạt rồi. Nó đã được ghi lại trong luật bản. Họ đã vượt đại dương nghìn trùng tới Venice này, tới nhà ngục cổ xưa của gia tộc để thực hiện hình phạt đó. Và Mimi chắc chắn sẽ bị thiêu cháy. Sawyer nhìn Jack ngờ vực. Em gái cậu đã cố hủy hoại tớ. Cô ta đã triệu một máu bạc ra để giết tớ. Làm sao tớ có thể? Nhưng cô biết cô phải làm gì rồi. Đây chính là dấu hiệu mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu. Cô nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo đầy vẻ lo lắng của Jack. Ok, cô nói, hít một hơi thật sâu. Tớ sẽ làm, cách chương.